Khấu Trọng cười hì hì. Lão nhân gia người vẫn khỏe chứ? Hài nhi giờ đã bội phản gia môn, quan hệ phụ tử cũng nhất đau lưỡng đoạn từ đây. Tốt nhất là cha nên về nhà hưởng phước đi, đừng vì hài tử mà phải chạy lao lực như vậy nữa. Dân Ngọc Chân thấy Khấu Trọng chẳng hề sợ hãi kẻ tàn ác thành danh như Đỗ Phục Uy, trong lòng không khỏi kinh ngạc không thôi. Ngay cả đến như nàng cũng vì sợ hãi danh khí của Đỗ Phục Uy mà không dám đắc tội với y. Nào ngờ Đỗ Phục Uy sớm đã quen với kiểu nói cợt nhã của Khấu Trọng, còn cảm thấy thân thiết vô cùng, chỉ mỉm cười nói: "Ai, đây là do phụ tử chúng ta giao lưu tình cảm quá ít nên mới như vậy. Đợi cha đánh cho cuồng đồ lừa gạt này một trận, rồi cha con chúng ta sẽ ngồi xuống từ từ tâm sự nghe." Đọc Câu Sách và Vân Ngọc Chân cùng lúc hừ nhẹ một tiếng. Đỗ Phục Quy chẳng thèm đưa mắt nhìn hai người lấy một cái, một quan lướt trên đám mỹ nữ bên cạnh Vân Ngọc Chân, mỉm cười nói tiếp: "Thường nghe cử kình bang quen dùng nữ sắc mê hoặc người khác, chuyện này quả nhiên không giả. Chuyện này Đỗ Phục Quy ta đã có chuẩn bị từ trước, nếu như động thủ chỉ sợ những người ở đây có chạy lên trời cũng khó thoát. Nam thì tự nhiên sẽ chết ngay ở đây, nữ thì khó mà tránh khỏi bị cảnh bị làm nhục. Dân bang chủ muốn kiên trì hay sao?" Đọc Cô Sách hừ lạnh nói: "Người ta nói Đỗ Phục Quy một hạ vô nhân quả nhiên không sai. Ai mạnh ai yếu phải khi động thủ mới biết được. Người nói nhiều lời thừa như vậy làm cái gì?" Đỗ Phục Quy liếc mắt nhìn Đọc Cô Sách, song một phát xạ hàng quang lạnh lùng nói: "Không biết cao danh quý tánh của vị bằng hữu này là gì, dường như khẩu khí còn lớn hơn cả Vân bang chủ nữa." Vân Ngọc Chân bật cười nói: "Đỗ tổng quản đã nghe Ngọc Chân nói câu nào chưa? Làm sao ngài biết được khẩu khí ai lớn hơn khẩu khí ai nhỏ?" Đỗ Phục Quy lắc đầu nói: "Chỉ cần dựa vào chuyện trước tình hình như vậy mà y vẫn có thể cúp lời đối đáp với ta là ta biết y không phải thuộc hạ của cô nương. Vân bang chủ đâu cần phải che giấu cho y làm gì." Nhưng Ngọc Chân á khẩu không nói được gì. Đỗ Phục Quy nhạt giọng nói: "Ta và cử kình bang trước giờ vô quán vô cụ, chỉ là muốn bắt về hai đứa con trai hư hỏng này mà thôi. Động thủ tất sẽ tổn thương hòa khí, nhưng không động thủ lại khó mà khiến các người tâm phục được. Như vậy đi, bản nhân có một đề nghị, không biết các vị có muốn nghe hay không?" Vân Ngọc Chân lạnh lùng: "Bản bang chủ xin được rửa tay lắng nghe." Lúc này thì ngay cả Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng cảm nhận được Đỗ Phục Uy đã nắm quyền chủ động, còn về phía Vân Ngọc Chân thì liên tiếp đã rơi vào thế hạ phong. Lúc trước Đọc Câu Sách vốn chẳng coi Đỗ Phục Uy vào đâu, nhưng khi chân chính gặp phải y, lập tức từ anh hùng liền biến thành cẩu hung chẳng ra thể thống gì hết. Đỗ Phục Uy chỉ tay vào Đọc Câu Sách nói: "Để gì bằng hổ thần bí này đấu 10 chiêu với Đỗ Mẫu, nếu bản nhân không thắng sẽ lập tức bỏ đi, coi như là không có hai đứa con hư đốn này. Nếu Đỗ Mẫu may mắn thắng được, vậy mong dân bang chủ giao chúng cho ta dẫn về nhà từ từ dạy dỗ lại. Không biết dân bang chủ có ý kiến gì không?" Tiếp đó lại lạnh giọng nói: "Nếu bang chủ không đồng ý, phía bản nhân sẽ toàn lực xuất thủ. Lúc đó thì chớ trách Đỗ Mẫu tâm lan thủ lạc, không để ý gì đến đạo nghĩa giang hồ hết." Vân Ngọc Chân sợ hãi không cùng, biết được Đỗ Phục Uy nhãn lực cao minh, đã nhìn ra Đọc Câu Sách là người có võ công cao nhất bên phía mình mà vẫn còn dám đặt hạn định 10 chiêu, có thể thấy y nắm chắc phần thắng thế nào. Trong chớp mắt nàng biết mình đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, không còn bất kỳ chọn lựa nào khác nữa. Hồi thứ 23, Trá Tử thoát thân. Tuy Đọc Câu Sách trước giờ rất tự cao, nhưng cũng thầm cảm thấy khâm phục Đỗ Phục Uy. Nếu bản thân y ngay cả 10 chiêu cũng tiếp không nổi, vậy thì bên y nhất định đại bại chứ chẳng nghi. Vì vậy, cách giải quyết này có thể nói là tuyệt đối có lợi cho bọn y và Vân Ngọc Chân. Có điều y cũng biết Đỗ Phục Uy sợ nhất là bọn gã dùng một chiêu Ngọc Thạch Câu Phần. ra tay hạ sát hai tên tiểu tử trước. Lúc ấy thì dù Đỗ Phục Uy có giết sạch bọn y cũng không chẳng được, cũng không chẳng đạt được mục đích của mình. Y đưa mắt nhìn Vân Ngọc Chân một cái, đoạn bước lên phía trước ôm quyền nói: Đỗ tổng quản, mời. Vì hiện nay Đỗ Phục Uy đang chiếm cứ Lịch Dương nên ai cũng gọi y là tổng quản. Đỗ Phục Uy chắp tay sau lưng mỉm cười nói: Người dùng kiếm trên giang hồ nhiều không kể xiết, nhưng những người biết cách dùng kiếm chân chính lại chẳng có mấy người. Thịnh danh nhất có lẽ không ngoài hai đại môn phái Tống Thị và Độc Cô Thị. Tống Việt hiện đang phải lo ứng phó với Hồng Quân, tự lo cho bản thân mình còn không xong, nên đâu còn thời gian lo luyện lo chuyện bao đồng nữa. Nếu bản nhân nhìn không lầm, cước bộ của huynh đài có ẩn hàm kỳ môn độn pháp rất giống với Bích Lạc Hồng Trần, nổi danh trên kỳ công tuyệt nghệ bản của Độc Cô gia. Không hiểu Đỗ mẫu có nói sai gì không? Bọn người Vân Ngọc Chân thoáng động dung, không ngờ nhãn lực của Đỗ Phục Uy lại cao minh đến vậy. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chửi thầm trong bụng, chỉ hận vị can gia hờ này không giáo huấn cho tên cô đọc sách đáng ghét kia một trận, đồng thời cũng ngăn trở Vân Ngọc Chân tạo cơ hội cho hai gã thoát thân. Độc Cô Sách bình tĩnh đáp: Tiền bối quả nhiên nhãn lực cao minh, giảng bối đích thực là Độc Cô Sách. Hôm nay đành dựa vào mấy kiến thức của gia phụ Độc Cô Phong chỉ điểm để lãnh giáo cao chiều. Đỗ Phục Quy cười ha hả nói: Ha ha, thì ra là con cháu cố nhân, không biết bệnh suyễn của lão thái thái đã có khởi sắc chưa vậy? Gương mặt anh tuấn của Độc Cô Sách thoáng lộ sắc giận, lạnh lùng đáp: Lão sức khỏe rất tốt, đa tạ Đỗ tổng quản đã quan hoài. Thì ra tuy gia chủ Độc Cô Việt là Độc Cô Phong, phụ thân của Độc Cô Sách, nhưng nếu luận võ công thì Vu Sở Hồng, mẫu thân của Độc Cô Phong, mới là đệ nhất cao thủ của Độc Cô gia. Vu Sở Hồng năm nay niên kỷ đã gần trăm, vì năm 60 đã bỏ kiếm dùng trượng, tự sáng lập ra một bộ phi phong trượng pháp. Không may suýt chút nữa bị tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng đã kịp thời tự cứu nhưng vẫn lưu lại di chứng về sau. Mỗi khi tái phát lại lên cơn hen suyễn, thở khò khè. Do đó Đỗ Phục Uy mới cố ý hỏi câu này. Đỗ Phục Uy có ý kích nộ Độc Cô Sách, thấy mục đích đã đạt liền lớn giọng nói: Để ta xem Bích Lạc Hồng Trần Độc Cô gia có gì mới không. Cả hai bên đều nín thở chờ đợi Độc Cô Sách xuất thủ. Chèn, trường kiếm rời bao. Độc Cô Sách hoành kiếm trước ngực đứng yên bất động, khí thế bất nhân, quả nhiên có phong thái của bậc cao thủ. Khấu Trọng đang đứng bên vách núi ghé miệng vào sát tai Từ Tử Lăng nói: Cơ hội học tập đến rồi. Từ Tử Lăng hưng phấn gật đầu. Thứ bọn gã thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm thực chiến, được xem cao thủ đối chiếu đương nhiên là có rất nhiều điều bổ ích. Độc Cô Sách hừ lạnh một tiếng nói: Đắc tội. Chưa dứt lời đã đạp chân bước lên, kiếm cũng theo đó mà kích ra. Kiếm khí thầm hàng lập tức bao phủ toàn trường. Chỉ thấy trước ngực y hiện ra một vần kiếm ảnh trùng trùng, chiêu số ngụy dị nghiêm mật, lúc công lúc thủ khiến đối phương hoàn toàn không thể đoán trước được. Đỗ Phục Quy lộ ra thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc mình một cái đã di chuyển sang bên phải Độc Cô Sách. Độc Cô Sách người lướt theo kiếm, hét vang một tiếng, muôn vạn đạo kiếm quang như từng cơn sông lớn dâng trào kích thẳng tới Đỗ Phục Quy. Đỗ Phục Quy bật cười khanh khách, hữu thủ phất ra một chiêu, ống tay áo của y đã vây lấy trùng trùng kiếm ảnh. Khí kình giao kích phát ra những tiếng đì đùng như sấm, khiến những người quan chiến nghe mà kinh tâm đảm khiếp. Độc Cô Sách giật lùi nửa bước như bị điện giật, hai ống tay áo cùng lúc phất lên thừa thế công kích, thân hình như quỷ mị lướt tới bên cạnh họ Độc Cô. Hiện giờ thì mọi người đều biết nội công của Độc Cô Sách không bằng Đỗ Phục Uy, nhưng liệu y có tiếp được 10 chiêu của họ Đỗ hay không thì không ai dám khẳng định. Huống hồ tụ lý càn khôn của Đỗ Phục Uy vẫn còn chưa được sử ra. Bao kiếm của Độc Cô Sách vung lên đâm thẳng vào diện môn của Đỗ Phục Quy, hoàn toàn không lý gì đến hai ống tay áo rộng thùng thình của đối phương. Dường như y đã quyết định chọn đấu pháp lưỡng bại câu thương. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chăm chú quan sát, tập trung tinh thần cố nắm vững kiếm pháp và chiến lược của Độc Cô Sách, nên biết rằng Đỗ Phục Quy dù sao cũng là thân phận tiền bối. Nếu để cho một tên tiểu bối như Độc Cô Sách đã thương thì cho dù có giết chết đối phương cũng khó mà mặt dày mày dạn tự xưng là kẻ thắng cuộc. Nhưng muốn chiến thắng một đối thủ đang liều mạng trong vòng 10 chiêu đích thực không phải là chuyện dễ dàng. Đỗ Phục Quy thấy Độc Cô Sách nhắm chuẩn độ bị dịch chuyển của mình thì của mình mà tùy cơ ứng biến, xuất ra một kiếm lực đạo cân bằng, tinh vi ảo diệu vô song, liền thốt lên một tiếng hảo. Hai ống tay áo lập tức hợp lại, kẹp chặt lưỡi kiếm vào giữa. Một kiếm hung mãnh vô bì của Độc Cô Sách lập tức không thể tiến dù chỉ nửa phân. Độc Cô Sách cảm thấy sự việc bất diệu, đang định thu kiếm thoái lui thì Đỗ Phục Quy đã búng mạnh tay vào thân kiếm. Lồng ngực Độc Cô Sách như bị lôi đình giáng kích, xém chút nữa thì thấu huyết tại chỗ. Cũng may là y từ nhỏ đã được tham luyện nội công thượng thừa, căn bản vững chắc nên mới miễn cưỡng vận kình hóa giải được nội lực của đối phương truyền qua thân kiếm, nhưng cũng bị bước lui hai bước, nhiều hơn một bước rưỡi so với chiêu trước. Bọn Vân Ngọc Chân tất thảy đều cả kinh thất sắc. Hai chiếc bao tay trong ống tay áo rộng thùng thình của Đỗ Phục Uy còn chưa xuất động, vậy mà Độc Cô Sách đã rơi vào thế hạ phong. Kết quả trận chiến này thế nào, thiết tưởng cũng không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra được. Đỗ Phục Uy không ngờ lại chẳng thừa thế truy kích, chỉ chắp tay sau lưng, cười lạnh nhạt. Ha ha ha, nếu Độc Cô Phong đích thân đến đây, may ra có thể khiến ta tốn chút sức lực, nhưng thế điệt còn kém phụ thân nhiều lắm. Hãy còn 8 chiêu nữa, nếu thế điệt vẫn còn muốn liều mạng xuất thủ, Đỗ mẫu bảo đảm thế điệt sẽ khó mà toàn mạng. Chuyện này nên suy nghĩ cho kỹ đi. Lồng ngực Đào Cô Sách không ngừng phập phồng, gương mặt anh tuấn lúc trắng lúc đỏ. Đến giờ mới biết những kẻ thịnh danh trong thiên hạ đều chẳng phải có hư danh. Đỗ Phục Uy tung hoành thiên hạ mấy chục năm, tề danh cùng các cao thủ Tứ Phiệt và bọn Trác Nhượng, Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Vương Bạc, đích thực là có chân tài thực học, tuyệt đối chẳng phải hạng cáo mượn oai hùng. Có điều bảo y nhận thua như vậy, y làm sao cam tâm cho đành. Vân Ngọc Chân mặt cắt không còn giọt máu, vội bước lên phía trước thi lễ. Giảng bối đã lĩnh giáo rồi, Đỗ tổng quản có thể dẫn hai tên tiểu tử đi được rồi. Ngọc Chân thay mặt cho Cự Kình Bang tuyên thệ từ nay sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Đỗ Phục Quy chẳng lộ vẻ vui mừng hay ngạc nhiên, chỉ đưa mắt nhìn hai gã Khấu Từ, nhẹ giọng nói, hai tử về nhà thôi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đồng thanh cười vang, trong tiếng cười tràn đầy bi phẫn hào hùng. Từ Tử Lăng hét lớn, sĩ khả sát bất khả nhục, Dương Châu Song Long chúng ta đâu phải thứ hàng hóa để các người trao đổi đi trao đổi lại như vậy. Khấu Trọng cũng nghiêm sắc mặt nói, cha thứ cho hại nhi bất hiếu. Vân Ngọc Chân và Đỗ Phục Quy cùng lúc thét gian, ê chớ nên. Hai người không chút do dự tung mình đến bên bờ vực, cả hai cùng đưa tay ra tóm lấy hai gã, song đều chỉ chộp vào khoảng không. Chỉ thấy thân hình hai gã nhanh chóng nhỏ dần, nhìn tốc độ rơi xuống của hai gã, ai cũng có thể đoán định chắc chắn hai gã không biết khinh công. Thực tế thì khinh công thân pháp của hai gã hoàn toàn khác biệt với những loại khinh công thông thường. Đỗ Phục Vi và Vân Ngọc Chân tự nhiên không thể nhìn ra được. Bịch! Hai gã tay nắm tay, đụng gãy một cành cây thò ra ngoài, làm cành lá bay lả tả, chìm khuất khỏi thị tuyến của những người trên vách núi. Đỗ Phục Quy ngửa mặt hú lên một tràng dài, trong tiếng hú bao hàm vẻ thương tiếc và bi thống vô hạn. Ngọc Chân ngây người ra như khúc gỗ, ngơ ngẩn xuất thần, trầm mặc không nói tiếng nào. Trong lòng thầm tự trách bản thân đã lợi dụng hai gã. Nếu không phải vậy, hai tên tiểu quỷ này vẫn sống một cách vui vẻ khoái lạc trên bờ biển tĩnh lặng. Đến giờ nàng mới phát giác ra mình đã nảy sinh ra một thứ tình cảm hết sức vi diệu với hai gã. Đỗ Phục Quy đột nhiên quay người lại, tựa như không nỡ nhìn xuống vách núi nữa, lạnh lùng nói: "Các người cũng chết theo chúng nó đi." Vân Ngọc Chân sực tỉnh, vội tung mình nhảy về phía đám thuộc hạ Cự Kình Bang. Đám người của Đỗ Phục Quy liền nhào ra vây lấy họ vào giữa. Đột nhiên dưới đáy vực vang lên tiếng sói tru. Đỗ Phục Quy biến sắc nói: "Thôi bỏ đi, các người mau cút cho ta." Nói đoạn lập tức tung mình lao xuống đáy vực. Phần thứ 19 của Đại Đường Song Long Truyện đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 20.